Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 10, Tam Giáo Hợp Lưu. Đột nhiên mở mắt, Hà Hằng nhìn phía trên Tử Nguyên Đạo Nhân cùng Thanh Đồng Đạo Nhân. Khẽ mỉm cười, hai giả dường như có chút sửng sốt thậm chí kinh ngạc. Ngóng nhìn hướng về hắn, sau đó gật gật đầu, huyền môn cái khác chúng thần ma không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng ai cũng không nói gì. Hà Hằng bỗng nhiên đứng dậy, đối với Tử Nguyên hai người thi lễ một cái, cười to rời đi. Mấy năm sau, thiên địa bỗng hiện dị tượng, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, điềm lành rực rỡ, chín màu đạo quang chiếu khắp đại thiên, một luồng huyền hoàng đạo uy bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Lập tức, huyền môn trưởng lão Hà Hằng đạo nhân chứng đạo huyền hoàng việc truyền khắp toàn bộ đại thiên. Cái gọi là huyền môn trưởng lão, chính là gần nhất mấy chục năm mới có danh từ, là bởi gần nhất mấy trăm năm, đại thiên thế cuộc biến hóa quá nhanh, càng ngày càng nhiều cường giả tuyệt thế xuất thế, đã từng chỉ tồn tại trong thần thoại huyền hoàng đạo cảnh. Thần ma cảnh cường giả bây giờ lại xuất hiện lớp lớp, các thế lực lớn cũng đều bởi vậy cần một lần nữa tẩy bài. Huyền môn làm đại thiên đệ nhất thế lực, nội bộ càng là đang không ngừng chỉnh đốn. Ban đầu các đại môn phái cùng đạo thống phân chia chế độ đã không thích hợp cái thời đại này. Vì vậy có toàn bộ huyền môn nhất thống, tam giáo hợp lưu, trở thành một nhà tất nhiên đại thế. Bởi hiện tại cường giả từng cái xuất hiện lớp lớp. Ai cũng không cách nào bảo đảm ngày mai sẽ có hay không có một cái khoáng thế đại năng xuất thế. Sở dĩ liên hợp một thể huyền môn quyền lực cấu tạo vô cùng thô sơ, để ngày sau điều chỉnh, thần ma cảnh cường giả được gọi là huyền môn hộ pháp, mà huyền hoàng cảnh đại năng lại là huyền môn trưởng lão. Cho tới phía dưới liền không đủ thành đạo, chờ ngày sau thủy tổ đại năng xuất thế. Cái này giàn giáo phỏng chừng còn muốn lớn hơn cải, hiện nay đều là lấy trước tiên tạm tạm qua thái độ tiến hành. Hà Hằng chứng đạo huyền hoàng, cũng là một cách tự nhiên trở thành huyền môn trưởng lão một trong. Vì hiện nay huyền môn người chủ trì một trong, tuy rằng quyền lực cũng không lớn, bởi vì hắn không có cái gì thành viên nòng cốt, bất quá Hà Hằng cũng chẳng đáng với tranh quyền đoạt lợi. Chỉ là treo cái tên tuổi ở đó, xưa nay không quản sự, ở loại này thời đại lớn, chỉ có duy trì tự thân tiến bộ mới là trọng yếu nhất. Cái khác tranh quyền đoạt lợi bất quá là hư vọng, nếu là thủy tổ đại năng xuất thế. Trong tay ngươi quyền vị lại cao, thì có ích lợi gì? Đến lúc đó tất cả thế lực như thường hay là muốn một lần nữa tẩy bài. Thời gian thấm thoát, loáng một cái chính là mấy chục năm năm tháng. Hà Hằng tự chứng đạo huyền hoàng sau, liền vẫn bế quan, bởi tam giáo hợp lưu, huyền môn nhất thống, huyền môn chúng cường giả cộng đồng mở ra huyền thiên giới bên trong. Không hỏi việc khác, chuyên tâm củng cố cảnh giới. Đồng thời bắt đầu luyện hóa những kia nguyên thủy cấm thư bên trong ma đạo cường giả ký ức. Đạo hạnh tiến bộ nhanh chóng, hầu như mỗi giờ mỗi khắc không còn tiếp cận thủy tổ cảnh. Hả? Bỗng nhiên, một đạo tin tức truyền vào hắn nơi bế quan, để hắn không khỏi cau mày. Lại phát hiện cái kia lục đại chí bảo một trong, để ta đi tới trợ giúp cướp đoạt. Hà Hằng trầm tư chốc lát, sau đó liền rời đi tòa này chuyên môn cho động phủ của hắn. Tiến vào huyền thiên giới trung ương nơi, Tử Nguyên, Thanh Đồng hai đại huyền hoàng cường giả cũng đã ở đó chờ đợi hắn. Gặp qua hai vị đạo huynh, Hà Hằng đối với hai người thi lễ một cái. Tử Nguyên đạo nhân lộ ra mỉm cười, liền vội vàng tiến lên nói, Hà đạo hữu đa lễ rồi. Hằng một nhận được tin tức liền lập tức đuổi tới. Không biết xuất hiện món chí bảo kia là cái gì tình huống? Hà Hằng hỏi, Thanh Đồng đạo nhân tỉ mỉ Hà Hằng, chỉ cảm thấy nó khí tức càng ngày càng thâm thúy. So với lần trước nhìn thấy lúc cao thâm rất nhiều, đã không giống sơ chứng huyền hoàng chi tu, mà là đã ở huyền hoàng cảnh chìm đắm vô số năm tháng. Gần như đăng lâm thủy tổ cảnh tuyệt thế đại năng, lúc này không dám khinh thị, trịnh trọng nói. Ngày xưa lục đại chí bảo xuất thế, trừ bỏ cửu thập cửu tiết trượng bị mục thiên chủ đoạt được. Còn lại năm bảo từng người giải rác đại thiên các nơi. mà ẩn độn khí tức, khiến người ta khó có thể siêu tầm đến. Sau đó chúng ta khắp nơi liền đều từng người tăng số người nhân thủ. Tìm kiếm này năm đại chí bảo tung tích, lại đều không có tin tức. Mãi đến tận ngày gần đây, ta huyền môn mới có đệ tử ở vùng phía tây nơi phát hiện một cái trong đó. Hồi bẩm tới, không biết trừ bỏ ta huyền môn bên ngoài, có hay không những thế lực khác biết việc này? Hà Hằng hỏi, hai con mắt không gì sánh được thâm thúy, lộ ra một loại thâm trầm ma tính, càng có vô cùng tầm nhìn cùng tang thương. Đây là luyện hóa vô số ma đạo cường giả ký ức mang đến di chứng về sau. Không thể tránh khỏi bị bọn họ ảnh hưởng đến khí tức. Bất quá Hà Hằng cũng không sợ. Hắn có tu ma môn chí cao pháp môn tha hóa tự tại kinh. Nhưng hắn hóa chư thiên, thân thành muôn dân, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể hoàn toàn tiêu hóa hết những ảnh hưởng này. Hơn nữa cái này cũng là một loại tôi luyện đạo tâm phương thức. Chính hắn không thèm để ý, rơi vào Tử Nguyên đạo nhân hai người trong mắt, nhưng là có chút kinh hãi rồi. Tử Nguyên đạo nhân do dự một chút, nhắc nhở, Hà đạo hữu, ngươi là có hay không là lúc tu luyện xảy ra vấn đề gì? Vẫn là cần thật cẩn thận, không thể quá mức liều lĩnh. Đa tạ đạo huynh nhắc nhở, bất quá Hằng nơi này không cái gì quan trọng. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, vận chuyển tha hóa tự tại kinh. Nhất thời khí tức khôi phục bình thường. Gặp này, Tử Nguyên đạo nhân hai người thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không tốt tìm hiểu Hà Hằng bí mật. Thanh Đồng đạo nhân lập tức hồi đáp, chuyện này chúng ta vô cùng bảo mật. Hiện nay chỉ có ba người chúng ta biết chuyện. Trước phát hiện tin tức này, đệ tử có quan hệ việc này ký ức đã bị chúng ta xóa đi. Hẳn là sẽ không lại có thêm những người khác biết việc này. Đã như vậy, chúng ta liền có rất lớn hy vọng lấy được bảo vật này rồi. Hà Hằng gật gật đầu. Đối với món chí bảo này hắn cũng là phi thường trọng thị. 369, chi thiên cơ. Đối với hắn tầng thứ này tồn tại đã không phải bí mật. Ba là chỉ tam giới. Tức Xâm La, Vô Cương, Hãn Hải, sau lưng dây dưa ra mục tộc, U Thiên cổ giới. Giới minh các loại chư thiên vạn giới đều tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn. Mà này sáu chính là chỉ này, sáu bảo. Có thể tưởng tượng được. Này sáu bảo tất nhiên sẽ đối với đại thiên tương lai thế cuộc sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Thậm chí quan hệ toàn bộ nguyên thủy tổ kiếp. Quan hệ chư thiên vạn giới. Bảo vật như vậy, tự nhiên là có thể nắm giữ trong tay trên tốt nhất. Hiện nay có một vấn đề. Tiên thiên chí bảo chính là tuyệt thế thần vật, dù cho chúng ta huyền hoàng tu giả, muốn thu phục cũng chắc chắn sẽ không là chuyện dễ. Tất nhiên cần đại lượng thời gian, mà cái kia trong lúc tất nhiên sẽ sản sinh to lớn dị tượng, làm cho toàn bộ đại thiên đều chấn động. Giới mục thiên chủ, lục đạo tôn tiên đám người chắc chắn sẽ không ngồi xem chúng ta lấy được bảo vật này. Tất nhiên sẽ ra tay tranh cướp. Dù cho ta huyền môn cũng không sợ chi, cũng là phiền toái lớn. Tử Nguyên đạo nhân có chút lo lắng nói. Hà Hằng gật đầu nói, không sai, lấy năng lực của chúng ta, nhiều nhất che lấp chí bảo xuất thế vừa bắt đầu động tĩnh, nhưng đến thời khắc mấu chốt, tất nhiên không gạt được cái khác huyền hoàng đại năng. Vì lẽ đó chúng ta muốn đi lấy bảo, vẫn cần chờ đợi một thời cơ. Thời cơ? Ngươi là nói, mục thiên chủ quyết chiến lục đạo tôn tiên thời gian. Thanh Đồng đạo nhân nói, chính là khi đó. Hà Hằng nói, lần trước mục thiên chủ uy thế vô song, quét ngang thiên địa, kiêu ngạo tư thái nhìn một cái không sót gì. Nếu hắn nói trăm năm sau lấy lục đạo tôn tiên tính mạng, tất nhiên sẽ nói được là làm được. Mà bất luận thắng thua trận này thế nào, nó chi bạo phát cũng đã là tất nhiên. Mà mục thiên chủ tuy rằng hung hăng không gì sánh được, nhưng lục đạo tôn tiên cũng không phải mặc người sâu xé hạng người. Đến lúc đó tất nhiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, trận chiến này nhất định kịch liệt không gì sánh được, cũng sẽ hấp dẫn hết thảy cường giả ánh mắt. Khi đó chính là chúng ta hành động thời cơ tốt nhất rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.